cả đời này không rời xa anh. Chương 891-2, bộ dạng tức giận của anh trông xấu chết đi được. 2. Góc chuyện audio.com. Tưởng Sâm nhìn Phó Cảnh Ngộ một cái, thấy Phó Cảnh Ngộ không có ý tứ thay đổi quyết định. Nói với Trương Tổng, mời về cho, một khi Phó Cảnh Ngộ đã quyết định chuyện gì, thì sẽ không có khả năng tùy tiện thay đổi. Tưởng Sâm trực tiếp mời Trương Tổng đi ra ngoài. Quả thật là vô tình. Diệp Phồn Tinh ngồi dậy, Phó Cảnh Ngộ ngẩng đầu lên, nhìn thấy cô mới vừa tỉnh ngủ, một mặt lười biếng, làm ồn đến em rồi hả? Lúc đối mặt Diệp Phồn Tinh, hoàn toàn là một sắc mặt khác, đã xảy ra chuyện gì? Diệp Phồn Tinh hỏi, ở trước mặt cô, Phó Cảnh Ngộ thoạt nhìn phá lệ ôn nhu. Chuyện công việc thôi, chúng ta đi ăn cơm đi. Anh đi tới, đem giày cầm đến trước mặt. Diệp Phồn Tinh nhìn người đàn ông trước mắt này. Trương Tổng làm gì chọc tới anh rồi hả? Cô cũng đã ăn cơm với Trương Tổng mấy lần, cũng coi như có giao tình với Trương Tổng. Nhưng bây giờ nhìn lại, Phó Cảnh Ngộ lại muốn cùng ông ấy giải ước rồi. Phó Cảnh Ngộ cau mày nói. Chuyện công việc, chưa từng thấy người không đáng tin cậy như vậy. Anh từng căn dặn ông ta nhiều lần, trong hiệp ước viết rõ rõ ràng ràng. Vậy mà ông ta cũng có thể phạm sai lầm, mặc dù là cấp dưới của ông ta gây ra, nhưng Phó Cảnh Ngộ lại rất tức giận. Vừa nhắc tới chuyện này, chân mày liền nhíu lại. Diệp Phồn Tinh đưa tay ra, vuốt lên lông mày của anh. Bộ dạng tức giận của anh xấu xí chết đi được. Xấu xí, Phó Cảnh Ngộ nhìn về phía Diệp Phồn Tinh. Vợ anh lại nói anh xấu xí. Anh nhìn lấy Diệp Phồn Tinh, vừa giúp cô mang giày. Vừa nói, làm sao, em lại ghét bỏ anh rồi hả? Diệp Phồn Tinh nhìn người đàn ông ngồi xổm ở trước mặt mình. Cũng không tranh cãi gì thêm, chỉ chủ động hôn lên mặt anh một cái. Phó Cảnh Ngộ dừng một chút, có chút ngoài ý muốn nhìn lấy Diệp Phồn Tinh. Chỉ thấy Diệp Phồn Tinh cúi đầu ở trước mặt anh, âm thanh nhu mì, tức giận sẽ nhanh ra đấy. Cho nên em không muốn thấy anh tức giận. Cách chương.